Âm nhân tế, chương 34, người âm giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đầu tôi nhanh chóng suy nghĩ, bố của tôi cũng không lập tức đi qua mở cửa. Điều đầu tiên tôi nghĩ đến là người có thể đã được tìm thấy lão yên tử chính là sư phụ của tôi. Tuy nhiên, tôi nhanh chóng từ bỏ ý tưởng này, bởi vì lão yên tử biết sư phụ tôi rất lợi hại, hắn cũng đã từng đối phó với sư phụ tôi, ít nhất là không có 10 phần nắm chắc. Bằng không, ở sự kiện của Vương Kiến Quốc hắn đến cuối cùng, tuyệt đối sẽ không nhìn như vậy. Nếu không phải như vậy, vậy khẳng định chính là như sư phụ tôi đã nói. Tôi cùng sư phụ đi mấy vòng trong thôn, nhất định là khiến cho lão Yên cần hoài nghi, không chừng lúc chúng tôi đi qua đường lớn trong thôn, hắn liền ở một chỗ nào đó nhìn chằm chằm chúng tôi. Hắn tới đây, 10 phần là vì thăm dò, đây cơ hồ là chuyện tôi trong vòng vài giây liền suy nghĩ một lần, nghĩ đến đây. Tôi thở phào nhẹ nhõm một hơi, chỉ là, sư phụ còn đang đi âm, tôi có chút lo lắng lão yên tử tới, sẽ quấy rầy hắn. Ống khói cũ bên ngoài dường như chờ đợi một chút sốt ruột, hỏi. Thành Vũ A Hát, bận rộn những gì, mở một cánh cửa. Cha tôi ra hiệu cho tôi ra khỏi nhà chính và đóng cửa lại. Sau đó, ba tôi mới đi qua mở cửa, vừa mở cửa, ba tôi liền nói. Chú Dương lại đây rồi, còn đây không? Vừa rồi đi WC, làm sao Dương Thúc, người nóng này có chuyện gì? Lão yên tử hướng tôi bên này đánh giá một chút, hắn cười cười nói. Cũng không có gì, chính là lúc trước, thấy Dương Hoa mang theo một đạo sĩ ở trong thôn lắc lư, ngươi mời đạo sĩ. Cha tôi gật đầu và nói, đúng vậy, tôi đã giới thiệu một người bạn bên ngoài. Tôi nghĩ trong thôn chúng tôi không phải là xảy ra chuyện cũ sao, chỉ muốn tìm một đại sư như vậy hỗ trợ xem. Có phải phong thủy thôn chúng tôi có vấn đề gì hay không? Nghe bằng hữu kia của tôi nói, đại sư này có bản lĩnh thật sự. Tuần trước, huyện thành chúng tôi có một người, là một bác sĩ, luôn mơ thấy có người cưỡi ngựa đi đón hắn khám bệnh, buổi sáng vừa tỉnh lại, nằm ở nghĩa trang liệt sĩ. Chuyện đó chính là đại sư này coi trọng, trên tin tức đều có việc này. Tôi nghĩ, nếu người trong thôn chúng tôi lại đến, không chừng đại sư này có thể giúp tôi khống chế đây. Lúc ba nói chuyện, thanh âm áp lực rất thấp, thỉnh thoảng cùng ống khói cũ nháy mắt, ý tứ chính là đại sư ở trong phòng nghỉ ngơi, đừng để cho hắn nghe thấy. Bà tôi khẳng định là cố ý nói như vậy, cố ý đem kinh nghiệm của sư phụ nói giống như giang hồ lừa đảo đoạn. Lão yên ống vừa nghe, lập tức hỏi, Thành Vũ, người cho hắn bao nhiêu tiền? Bà suy nghĩ một chút, nói, đại sư này là người ngoài, tính phí đường bộ ăn ở, gần như cho hắn hơn 4.000 đồng đi. Tôi cũng không tính toán tỉ mỉ. Cái gì, hơn 4.000 đồng đâu, tôi tích mẫu thân A, ngươi không phải bị lừa chứ. Cột thuốc lá cũ cũng hạ thấp giọng nói, đôi mắt kia thỉnh thoảng nhìn về phía nhà chính. Tôi cũng không biết A, bằng hữu kia của tôi nói đại sư này rất đáng tin cậy, không ít đại nhân vật đều tìm hắn làm việc. Anh thấy đấy, tôi đã chuyển tiền cho người tôi. Bà nói xong, còn lấy điện thoại di động ra, mở ra cho lão yên xem. Ống khói cũ xua tay, có chút lúng túng cười cười, nói. Tôi chưa bao giờ sử dụng điều này, tôi không hiểu. Không nghĩ tới phân cảnh này của ba tôi còn làm rất đầy đủ, ngay cả hồ sơ chuyển tiền cũng có. Ba thu hồi điện thoại di động, ống khói cũ vẫn nhìn về phía nhà chính, ông nói. Thành Vũ, nếu không tôi đi qua chào hỏi đạo trưởng đi, cái này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sư phụ trước kia của tôi chính là một đạo sĩ, tính ra, coi như là đồng đạo nhân. Sau đó, ông còn dán vào bên tai ba tôi thấp giọng nói. Tôi thuận tiện giúp các cậu xem, đạo sĩ này rốt cuộc là thật hay giả, hiện tại trong xã hội có rất nhiều kẻ lừa đảo giang hồ. Tôi đến gần và tôi nghe điều đó, cái này không tốt lắm, đại sư đang nghỉ ngơi. Cha tôi thì thầm, không có việc gì, quy củ bên trong đạo môn ngươi không hiểu, đại sư này tới rồi. Người trong đồng đạo như tôi nếu bất quá đến bái phỏng, vậy mới là không tốt lắm. Lão Yên cần cười nói, bà tôi cũng không biết nên trả lời như thế nào, ông không ngăn được ống khói cũ, chỉ có thể gật đầu. Thật sự là không nghĩ tới, lão Yên ống còn có thể đến đây. Sư phụ tôi hiện tại đang tẩu âm, hắn vừa rồi còn dặn dò, để cho tôi coi trọng thân thể của hắn. Nếu lúc này lão Yên tử đi vào, xuống tay với hắn, không biết có xảy ra chuyện hay không. Tôi không khỏi khẩn trương hẳn lên, lúc ống khói cũ từ bên cạnh tôi đi qua, thậm chí còn hướng tôi đến một nụ cười hàm chứa thâm ý. Chính là nụ cười này, làm cho tôi càng thêm bất an. Bà ra hiệu cho con đi qua mở cửa, con gật đầu, cẩn thận mở cửa chính. Ống khói cũ đi theo vào, cha tôi ở phía sau, bàn tay của ông đặt trong túi, trong tay nên có một cái gì đó. Bà vẫn luôn đi theo phía sau cột thuốc lá cũ, khoảng cách không vượt quá 2 bước. Con biết, ông đã chuẩn bị tốt cho điều tồi tệ nhất, nếu như xuất hiện tình huống gì không thể khống chế, hắn nhất định sẽ dùng thủ đoạn cực đoan. Không khí xung quanh trở nên nhớt, trái tim tôi đập thình thịch. Ống khói cũ đi đến phía sau sư phụ của tôi, khoảng cách gần 1 mét dừng lại, ông hai tay ôm nhau, một cử chỉ kỳ lạ làm một cái, nói. Đạo hữu từ bi, sư phụ tôi khẳng định sẽ không trả lời, hắn đang tẩu âm, hồn khẳng định không ở chỗ này. Tôi lo lắng rằng có một sơ hở, thì thầm, ông Giang, đại sư vừa ăn xong, buồn ngủ, có thể cần nghỉ ngơi một chút, ngủ thiếp đi. Cột thuốc lá cũ thu lại thủ thế vừa rồi của hắn, nói. Ngồi như vậy cũng có thể ngủ, tôi chỉ có thể buông tay ra, có nghĩa là tôi không biết. Lão yên ống lắc đầu, lúc quay đầu chuẩn bị đi, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn ba tôi một cái, nói. Thành Vũ a, giá trị tiền tiêu của ngươi a. Lời này có ý châm chọc, rất rõ ràng, bất quá, lời này của hắn làm cho tôi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đúng lúc này, sắc mặt của lão ông khói đột nhiên biến đổi, xoay người rất nhanh, từ trong túi lấy ra một tờ bùa màu vàng đậm, lập tức dán lên lưng sư phụ tôi. Tốc độ của hắn rất nhanh, tôi cùng ba tôi đều không ngờ tới, còn tưởng rằng đã lừa gạt hắn. Tôi vội vàng hỏi, Dương Gia Gia, ngươi dán cái này làm cái gì? Cột thuốc lá cũ đứng lại. Lại đối với tôi là một cái thủ thế im lặng, lôi kéo ba tôi cùng tôi đến một bên, thấp giọng nói. Đó chính là một tấm hoàng phù rất bình thường, không có tác dụng gì đặc biệt. Lát nữa nếu hắn tỉnh, có thể phát hiện tấm bùa này chứng tỏ hắn có bản lĩnh thật sự. Nếu như không phát hiện được, vậy các ngươi chính là bị lừa. Cả cha tôi và tôi đều gật đầu và ba người cùng nhau ra khỏi nhà. Không sai biệt lắm, đợi nửa phút, trong phòng có một thanh âm ngáp, tôi vừa nghe. Khẳng định là sư phụ đã trở lại, hắn duỗi thắt lưng từ trong nhà đi ra, trên lưng còn dán hoàng phù kia, giống như là không phát hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão yên cần nhìn thoáng qua bùa vàng trên lưng sư phụ tôi, lại nháy mắt với ba tôi, sau đó đi qua, vẫn là dùng phương thức vừa rồi làm trò, lại nói một câu. Đạo hữu từ bi, sư phụ vừa nhìn, cũng không giơ tay lên, rất tùy ý nói. A, từ bi. Từ bi, mấy câu nói này của hắn, thật đúng là có một ít cảm giác giọng Thượng Hải như vậy. Sau đó, cột thuốc lá cũ nói không còn sớm, ông trở lại vẫn còn một cái gì đó. Ba tôi hỏi ông, trời nóng nếu không uống một ngụm nước rồi mới đi, ông khói cũ nói không được, liền ra cửa, lúc đi, ông còn nhắc nhở vỗ vỗ bả vai ba tôi. Cha đóng cửa lại, nhìn vào khe cửa một thời gian trước khi quay đầu lại và nói. Ông đã đi, lúc này. Sắc mặt sư phụ biến đổi, rất nhanh trở tay đi qua, trong miệng lẩm bẩm, một phen đem hoàng phù kia kéo xuống. Xem ra sư phụ biết, vừa rồi là diễn kịch cho lão yên cần xem. Sư phụ cầm tấm bùa trên tay, sắc mặt có vẻ rất khó coi, hắn phẫn nộ nói. Tôi đã từng nghĩ qua người này tâm ngoan thủ lạc, dù sao hắn ngay cả gia gia ngươi cũng dám hại, nhưng tôi không nghĩ tới, một đạo sĩ giả đối với hắn mà nói không có bất kỳ uy hiếp nào. Hắn dĩ nhiên cũng muốn hạ độc thủ. Sư phụ phẫn nộ không thôi, cảm giác đều muốn bảo thô miệng. Tôi vội vàng đi qua, vốn muốn tiếp nhận cái hoàng phù kia nhìn xem là chuyện gì xảy ra. Nhưng sư phụ lại một phen tránh đi, hắn nói. Đừng đụng vào, đây là túc mệnh phù. Sư phụ cầm tấm bùa này, đi xuống dưới ánh mặt trời, đặt bùa vàng trên mặt đất. Rất nhanh, trên hoàng phù liền hiện ra rất nhiều hắc tuyến rậm rạp, giống như là phù văn nào đó. Tôi nhớ tới, cái này giống hệt tôi nhìn thấy trong quan tài nhị nha. Sau đó, sư phụ cắn rách ngón giữa, dùng một giọt máu xẹt qua toàn bộ tờ bùa. Hoàng phù lập tức bắt đầu bốc khói, không đến nửa phút đồng hồ, bắt đầu thiêu đốt, cuối cùng hóa thành tro tàn. Sư phụ còn đi múc một mương nước, đem tro tàn xua tô anh. Làm xong việc này, sư phụ nói, tôi vẫn là xem thường hắn, nóng lòng như vậy, còn muốn hại tôi. Vừa rồi nhìn bộ dáng cẩn thận của sư phụ, rất hiển nhiên, hoàng phù kia phi thường nguy hiểm, tôi liền hỏi. Sư phụ, ngài không có chuyện gì chứ? Hắn khoát tay, nói, tôi không sao, hắn còn chưa có bản lĩnh hại tôi. Lại trở lại trong phòng ngồi xuống, tôi rót cho sư phụ một ly nước, hắn uống hai ngụm, nói với tôi. Dương gia gia ngươi kia, quả thật gọi là Dương Thiên Hóa, người sinh năm 1939, có phải hay không? Ống khói cũ trẻ hơn ông tôi một tuổi, tôi tính toán, nói. Vâng, sư phụ, ngài đột nhiên hỏi cái này làm gì, cách chương.